Seon đến và yêu, quyển 2 chương 23, vì sao các cô gái Hàn Quốc thường ấn tượng với những chàng trai chơi thể thao. Góc truyện audio.com, ở Hàn có 3 môn thể thao vua mà ai cũng thích và rất ủng hộ, đó là bóng chày, bóng đá và bóng rổ. Người nhà nhà đi xem, các cửa hàng quần áo thời trang cũng bán rất nhiều quần áo theo phong cách 3 môn thể thao này. Các cô gái Hàn cũng thường rất ấn tượng với những chàng trai biết chơi thể thao. Vậy tại sao các anh chàng chơi thể thao lại có sức sát thương lớn đến như vậy đối với gái Hàn nhỉ? Thứ nhất, người Hàn rất coi trọng thể thao, họ đề cao việc giữ gìn sức khỏe một cách văn minh. Trong các video ca nhạc và show truyền hình thì hình ảnh người đàn ông chơi thể thao được quảng bá rất mạnh mẽ. Những cô gái tụm năm tụm bảy bàn tán về các anh tuyển thủ cũng là chuyện hàng ngày ở trường. Nói tóm lại, con gái Hàn rất thích những người đàn ông có thân hình khỏe mạnh. Những anh chàng tuyển thủ rám nắng và cơ bắp ở Hàn được các cô gái ngưỡng mộ hơn rất nhiều đó. Thứ hai, hình ảnh một người đàn ông biết chơi thể thao trông vô cùng mạnh mẽ. Trong những mùa bóng ở trường, bạn có thể nghe thấy các cô gái hết lời khen ngợi các anh trai chơi thể thao. Tuyệt, đến thế nào, chẳng hề giấu giếm sự ngưỡng mộ, họ cũng tình nguyện làm quản lý, hỗ trợ hình ảnh, cổ động viên cho các đội bóng. Cái chức này trông thì có vẻ cực nhưng lại được nhiều bạn gái khác ghen tị lắm đó. Cuối cùng là tính tập thể. Lý do tại sao các cô gái thích đi xem các chàng trai chơi bóng chày, bóng đá và bóng rổ hơn là các môn thể thao đơn độc là bởi vì lúc ấy, họ được chứng kiến bạn trai mình vui chơi lành mạnh, một cách vô cùng dũng mãnh, và chiến đấu cùng đồng đội trên tinh thần phe play văn minh với không khí tuổi trẻ tràn trề. Con gái ai chẳng thích tự hào về người yêu của mình. Nếu có đội nắng một chút, chạy theo đi cổ vũ những chàng ghi bàn thì chắc chắn sẽ thích hơn là cả ngày ngồi ở nhà, mỗi người ôm lấy một cái máy tính phải không nào? Khách chương.